Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, giải hoặc lớn giảng đường. Lúc đầu, là như vậy, ở ngoài cửa nghe lén Phương Lan Sinh chậm rãi buông xuống che mặt tay. Vẻ mặt ngốc trệ, trời sinh tính không xấu, nếu như đã sớm biết mà nói. Hắn chắc chắn sẽ không nói câu nói như thế kia. Chẳng qua dù vậy, trong lòng Phương Lan Sinh, chí ít hiện tại vẫn là chỉ có tiểu hồ ly Tương Linh. Nhưng trong lòng lại rất áy náy, nghĩ đến muốn nhanh chóng đem ngọc bội trả lại, chờ đợi Phương Như Thấm yêu cầu nhân duyên đạt được giải đáp. Phong Tình Tuyết cũng nhịn không được nữa, nhanh lên đem nghi hoặc trong lòng hỏi lên, vô danh tiền bối. Lăng Việt sư huynh muốn dẫn Đồ Tô trở về Thiên Dung Thành. Ngài nếu có thể dự báo tương lai, ngài kia có thể hay không nói cho ta biết, trở về mà nói kết quả là tốt hay xấu. Nghe vậy, cầm kiếm đứng ở một bên Lăng Việt có chút lúng túng. Mặc dù lần đầu tiên tiếp xúc cái này vô danh tiền bối, nhưng Lăng Việt cảm thấy cái này vô danh tiền bối hoặc là ẩn giấu đi quá sâu, hoặc là chính là cái chân chính cao nhân. Bẩm Thiên Dung Thành, Phong Tinh Tuyết liên tục gật đầu. Diệp Chân cười nhạo nói, bẩm Thiên Dung Thành làm gì? Sư phụ hắn lại không ở, trở về kết quả tốt nhất cũng là giam lại. Còn có cái một mực muốn chết phút cuối cùng bưng, không chừng lại muốn gây ra chuyện gì, còn không bằng ở thế gian này lịch luyện một phen, thuận tiện tìm ra cái kia giết Triệu Phút cuối cùng chân chính hung thủ. Dứt lời, Diệp Chân vô tình hay cố ý lườm Âu Dương Thiếu Cung một cái, trong mắt tràn đầy nụ cười. Âu Dương Thiếu Cung liền giống không có thấy Diệp Chân mang theo nụ cười ánh mắt, sắc mặt cực độ bình tĩnh. Chẳng qua là trái tim có phải hay không cũng giống sắc mặt bình tĩnh như vậy cũng không biết. Nghe vậy, Phong Tình Tuyết nhanh đứng lên nói, đúng vậy, A Lăng Việt đại sư huynh. Hiện tại đem Đồ Tô mang về, cũng không nhất định đã khỏi. Người cũng không muốn Đồ Tô ở Thiên Dung Thành chịu ủy khuất có đúng hay không? Nhưng là, Lăng Việt mày nhăn lại, có chút muốn nói lại thôi. Lăng Việt sư huynh có phải hay không đang lo lắng trong cơ thể Đồ Tô sát khí? Lăng Việt sư huynh phương tâm. 3 năm này ta một mực đang nghiên cứu U Đô chúng ta ức chế sát khí bí thuật. Đã có một chút thành tựu, dầu gì còn có vô danh tiền bối. Vô danh tiền bối là bằng hữu của Uy Vũ trưởng lão, nhất định sẽ không thấy chết không phải cứu được, có đúng hay không? Phong Tình Tuyết nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Liếc mắt, Diệp Chân buồn cười gật đầu nói, đúng. Nói không sai, xem ở Diệp kiếm tiên mặt mũi, tiểu tử này nếu như chết, nhưng ta lấy đem hắn chôn. Tiền bối, Phong Tình Tuyết giờ cười giờ khóc nói, tốt Tình Tuyết, nếu bảo đều nói đến mức này, ta cũng không phải không biết chuyện người. Cũng được, đã như vậy, ta liền tạm thời không mang Đồ Tô trở về Thiên Dung Thành, Lăng Việt bất đắc dĩ nói. Đa tạ Lăng Việt đại sư huynh. Phong Tình Tuyết vui vẻ nói, thấy Lăng Việt không ở chấp nhất ở đem Đồ Tô mang về, Đồ Tô lạnh như băng sắc mặt cũng nhu hòa một chút. Âu Dương Thiếu Cung người này khóe miệng lại là thoáng đã phủ lên một tia mịt mờ mỉm cười. Chẳng qua Đồ Tô còn có Tình Tuyết, mặc dù Uy Vũ trưởng lão không ở Thiên Dung Thành, nhưng sư phụ ta Tử Dận chân nhân trong lòng có đoán Đồ Tô xem như đệ tử thân truyền đối đãi. Thậm chí đã nhiều năm như vậy bế quan, chính là ở chuyên vì Đồ Tô nghiên cứu một bộ áp chế phần tịch pháp môn, nếu như phần tịch sát khí có áp chế không nổi dấu hiệu, liền nhanh chóng trở về Thiên Dung Thành. Có sư phụ ta ở, nhất định sẽ không để cho Đồ Tô sư đệ nhận lấy bất kỳ thương tổn gì. Lăng Việt trầm giọng nói, nghe được lời ấy, không nói Bách Lý Đồ Tô bản nhân, chính là Phong Tinh Tuyết cùng Âu Dương Thiếu Cung cũng có chút động dung. Trống rỗng sáng tạo ra một bộ có thể được pháp môn tu luyện, khó khăn lớn bao nhiêu, cần hao phí lượng lớn tâm lực cùng pháp lực, về sau còn thân hơn thân thí nghiệm lấy tìm không đủ sai lầm biết sai. Không cẩn thận, sẽ nhập ma ngàn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như nói chuyện này là Uy Vũ trưởng lão tới làm còn tốt. Nhưng Tử Dận trưởng lão làm sao lại đối với Đồ Tô tốt như vậy? Lăng Việt cùng Đồ Tô mặc dù biết nguyên do, lại sẽ không nói cho mọi người. Bởi vì đây là hai người bọn họ, cùng riêng phần mình sư tôn bí mật. Quan hệ giữa Diệp Chân cùng Tử Dận chân nhân vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Vô Danh tiền bối, tiết lộ nhiều ngày như vậy cơ, thân thể của ngài còn có thể tiếp nhận? Âu Dương Thiếu Cung hướng phía trước bước ra một bước, hướng Diệp Chân chắp tay, khiêm tốn quan tâm nói, tạm thời còn chưa chết, tiểu tử ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Trong lòng Diệp Chân vui lên, nói nhiều như vậy chính là đợi thêm nữa tiểu tử này mắc câu. Chờ một lát, khiến ta đoán một chút, tiểu tử ngươi là muốn hỏi Ngọc Hành mảnh vỡ vị trí, đúng không? Diệp Chân khẽ cười nói, không tệ, chỉ có tập hợp đủ Ngọc Hành mảnh vỡ, ta mới có thể sống lại người yêu của ta. Âu Dương Thiếu Cung nửa thật nửa giả nói, trong lòng hắn, có hai con đường, đó chính là tìm được trước Ngọc Hành. Sẽ tìm đến luyện chế thuốc trường sinh bất lão đan phương. Mình tại chỗ luyện chế, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cùng Diệp Chân giao dịch bên trên. Nhưng đối với chuyện giao dịch, Âu Dương Thiếu Cung còn không cụ thể ứng đối kế hoạch. Dù sao Diệp Chân lúc trước mơ hồ cho thấy thực lực, khiến trong lòng Âu Dương Thiếu Cung rất kiêng kỵ. Ngọc Hành lúc trước bị Tần Thủy Hoàng một thanh rớt bể thành ba khối. Trong đó một khối bị Thạch Yêu đoạt được. Bây giờ đang ở trong tay ngươi. Còn lại hai khối. Phốp, Diệp Chân nói. Bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Tiền bối, Vô Danh tiền bối. Mọi người bị sợ hết hồn. Xem ra hôm nay tiết lộ thiên cơ nhiều lắm. Gặp trời phạt đi. Diệp Chân, khí tức hỗn loạn. Lắc đầu cười khổ nói. Sắc mặt của Âu Dương Thiếu Cung lại có chút ít khó coi. Sớm biết sẽ như thế, hắn thuận lợi đoạt ở tất cả mọi người trước kia hỏi. Liên quan tới còn lại hai khối Ngọc Hành tin tức, mặc dù không có đạt được cụ thể tin tức, nhưng lão phu trong mơ hồ thấy được, người rất nhanh có thể được đến. Chẳng qua có một chút lão phu thấy rõ ràng. Là có liên quan ở trường sinh không phải? Phốp, Diệp Chân nói, bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Thấy đây, tâm địa thiện lương nhất Phong Tinh Tuyết cuống quýt đứng dậy. Cũng không chê ô uế, cầm quần áo kéo xuống một khối cho Diệp Chân trà sát máu. Phương Như Thấm cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệch khiến người làm nhanh tìm đại phu. Như Thấm tỷ ngươi quên, Thiếu Cung chính là tốt nhất đại phu a. Phong Tinh Tuyết ngăn cản Phương Như Thấm. Nghe vậy, Âu Dương Thiếu Cung sắc mặt hơi có chút phức tạp, bắt lấy tay của Diệp Chân. Lập tức thuận lợi phát hiện trong cơ thể Diệp Chân khí tức hỗn loạn. Thần hồn cùng nội tạng đều bị hao tổn nghiêm trọng. Ai, cái này lão Tạc Thiên, xem ra thương thế phục hồi như cũ trước kia. Là không cách nào báo cho Thiếu Cung ngươi có quan hệ với thuốc trường sinh bất lão. Cùng nổi lên chết chuyện của hồi sinh đan, Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng trong lòng một mực đang vui vẻ, chắc hẳn trước mắt lão hồ ly này lại thế nào trầm ổn. Còn có liên quan tới hắn duy nhất quan tâm đồ vật. Bị như thế hai lần làm, đoán chừng răng đều muốn cắn nát. Nhưng như cũ phải làm bộ một bộ không quan trọng rộng rãi bộ dáng. Vô ngại, tiền bối thân thể quan trọng, Thiếu Cung cũng nên đi tìm thuốc cho tiền bối chữa thương, Âu Dương Thiếu Cung gượng cười nói. Mắt thấy muốn nhất đạt được tin tức đang ở trước mắt. Lại không cách nào biết được, Âu Dương Thiếu Cung đừng nói nữa cắn nát răng, trong lòng cực độ biệt khuất. Sức chút nữa không có tẩu hỏa nhập ma đã coi như là tốt. Diệp Chân tình hình bây giờ hắn thấy cần nhiều bồi bổ một chút linh dược mới có thể khôi phục. Mà vì khiến Diệp Chân nhanh chóng khôi phục, trong lòng Âu Dương Thiếu Cung sát ý dạt dào, đàn xuyên xung quanh yêu quái cỏ tinh đoán chừng là phải xui xẻo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.